Chương 23, chân đẹp thịnh yến. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm trước mặt, song song trưng bày hai cặp chân đẹp. Một đôi mặt lấy màu da tất chân, một đôi mặt lấy màu trắng tất chân. Một đôi gợi cảm trêu chọc người, một đôi còn mang theo một chút thanh tú. Có lẽ là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, hai cặp chân đẹp đều không hẹn mà cùng xoa cử động lấy hai chân, có vẻ càng thêm cám dỗ. Lại ngẩng đầu nhìn này hai cặp chân đẹp chủ nhân, tuy rằng nhìn không tới các nàng ngay mặt, lúc này lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Đoan Trang trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm bắt tay đưa về phía kia hai cặp chân đẹp, tại kia tất chân bao trùm chân để nhẹ nhàng vuốt ve. Di, như vậy sờ một cái, Tiêu Viêm phát hiện khác biệt. Hai cặp chân đẹp thượng tất chân xúc cảm đều thập phần thuận theo trượt. Bất quá yên nhiên chân để sờ lên lại rõ ràng có một chút ướt át cảm giác, nhìn đến yên nhiên chân để hẳn là ra không ít mồ hôi, lại đến gần nhìn một chút, quả nhiên có thể nhìn thấy yên nhiên trên chân tất chân bởi vì mồ hôi mà dán tại nàng chân để, trừ bỏ gan bàn chân bộ phận bởi vì gan bàn chân lõm xuống mà không có dán sát vào, nhìn cũng là thập phần mê người. Bất quá hình như cũng chính là bởi vì mồ hôi dễ chịu, khiến cho yên nhiên tất chân để sờ lên xúc cảm rất tốt một chút. Nạp Lan yên nhiên, ngươi chân giống như thực dễ dàng đổ mồ hôi a. Tiêu Viêm vuốt ve Nạp Lan yên nhiên chân để cười nói, nhưng mà nghe được Tiêu Viêm này câu nói đùa, Nạp Lan yên nhiên gương mặt xinh đẹp lại chớp mắt đỏ bừng, mình là mồ hôi chân này một chuyện, yên nhiên vẫn luôn là biết, hơn nữa đây cũng là yên nhiên tối xấu hổ mở miệng sự tình. Mà chuyện này, một mực cũng đều chỉ có yên nhiên mình và lão sư Vân vẫn biết, dù sao từ nhỏ đến lớn, liền chính mình phụ thân cũng chưa chạm qua vài lần chính mình chân, càng huống hồ nam nhân khác. Nhưng mà bây giờ, chính mình chân lại không hề che lấp bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt, càng là bị Tiêu Viêm không hề cố kỵ chỉ đi ra, một mực đối với lần này xấu hổ mở miệng Nạp Lan yên nhiên có thể không cảm thấy xấu hổ sao. Hơn nữa chính mình hôm nay mặc chính là bốt dài, thời gian dài tại giày bên trong buồn, càng làm cho yên nhiên chân để ra không ít mồ hôi. Xấu hổ đến không được Nạp Lan yên nhiên, chỉ có thể đỏ mặt mắng một câu, hừ, ai cần ngươi lo. Chú ý ngươi lời nói a, ngươi bây giờ nhưng là tại trong tay ta, chống đối lời nói của ta cần phải suy nghĩ cân nhắc hậu quả nhé. Tiêu Viêm cười đưa ra một ngón tay, tại yên nhiên chân để nhẹ nhàng hoa một chút. Y, Nạp Lan yên nhiên thân thể yêu kiều lập tức chạm điện bình thường mạnh mẽ căng thẳng. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có đi công yên nhiên chân tâm. Mà là lại lần nữa cúi đầu, đem chóp mũi tiến đến yên nhiên chân để, cẩn thận nghe, một cổ thuộc về thiếu nữ thanh nhã chân hương, hỗn hợp dày thuộc da hương vị, cùng với một chút nhàn nhạt mùi mồ hôi, chui vào Tiêu Viêm lỗ mũi. Tuy có một chút mùi mồ hôi, nhưng yên nhiên chân lại tuyệt không thối. Ngược lại so sánh với Vân Vận kia tỏa ra thuần túy hương thơm chân đẹp, còn có một loại khác phong vị. Mặc dù là mồ hôi chân, nhưng cũng không thối đâu. Tiêu Viêm cười khích lệ nói xong nhưng lại cúi đầu, tại yên nhiên chân để hôn một cái. Ngươi, bị Tiêu Viêm như vậy đùa giỡn, nhất là hắn tại cuối cùng chính mình lòng bàn chân thân kia nhất phía dưới, lại lần nữa làm yên nhiên xấu hổ đến nói không ra lời đến, mà ở thẹn thùng chi ở, Nạp Lan yên nhiên cảm thấy chính mình nội tâm chỗ sâu lại còn có một loại hưu con sông loạn vậy, vui sướng. Ấp úng hồi lâu sau, lại chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng mắng một câu, thay đổi thái. Nạp Lan yên nhiên, có thể nói cho ta vì sao ngươi chân dễ dàng như vậy đổ mồ hôi sao? Tiêu Viêm hỏi tiếp nói. Ta. Nạp Lan yên nhiên vốn không nghĩ trả lời, nhưng khi cảm giác được Tiêu Viêm lại đang chính mình gan bàn chân phía trên bắt đầu nhẹ nhàng hoạt động thời điểm, yên nhiên đành phải đàng hoàng nói. Trước đây ông nội của ta thường xuyên ép ta xuyên quân giày tại quân doanh bên trong huấn luyện, cho nên ta. Yên nhiên không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng Tiêu Viêm lại đã minh bạch, yên nhiên mồ hôi chân cũng không phải là trời sinh liền có, mà là từ nhỏ sinh hoạt tập quán tạo thành. Bởi vì xuất thân quân lữ thế gia, từ nhỏ Nạp Lan yên nhiên đã bị chính mình phụ thân cùng gia gia bắt buộc cùng binh lính giống nhau tiếp nhận cường độ cao huấn luyện quân sự. Tại trời rất nóng mặc lấy quân giày tại sân thể dục thượng chạy bộ là bình thường có sự tình, hai chân tại kín không kẽ hở quân giày thường xuyên nhất che chính là một ngày, mỗi trời tối sau khi kết thúc huấn luyện cởi xuống giày, trên chân tất đều có thể bài trừ thủy. Cứ như vậy năm qua năm, ngày qua ngày, dần dần liền dưỡng thành yên nhiên lòng bàn chân ái xuất mồ hôi đặc điểm cùng thích mặc giày thói quen. Nga, nguyên lai là như vậy a. Biết được yên nhiên mồ hôi chân nguyên nhân, Tiêu Viêm tiếp tục vuốt ve yên nhiên chân để cười nói, một khi đã như vậy, ta đây về sau dứt khoát liền kêu ngươi tiểu mồ hôi chân ta. Không được. Nghe nói Tiêu Viêm muốn cầm lấy chính mình tối xấu hổ mở miệng sự tình thỉnh đến hoạt động diễn chính mình, yên nhiên làm sao có khả năng đáp ứng, quả quyết cự tuyệt. Nhưng mà lời mới vừa xuất khẩu, cũng cảm giác Tiêu Viêm lại đem ngón tay chống đỡ ở tại chính mình gan bàn chân phía trên, ân. Tiêu Viêm nâng lấy trường âm nói. Ách. Tốt. Được rồi. Mắt thấy chính mình nhược điểm lớn nhất bị Tiêu Viêm cầm ở trong tay, yên nhiên có thể có biện pháp nào, đành phải bất đắc dĩ chịu thua, tiếp nhận rồi Tiêu Viêm cái này xấu hổ tính xưng hô. Lão công, ngươi không muốn lại đùa giỡn yên nhiên. Luôn luôn tại bên cạnh trầm mặc không nói vân vận cuối cùng không nhẫn tâm học trò cưng của mình bị Tiêu Viêm liên tục không ngừng đùa giỡn, lên tiếng khuyên can nói. Hắc hắc, ta làm sao có khả năng quên ta tiểu vận chút đấy. Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng nâng lên vân vận hai chân, tại cặp chân kia để thân vài phía dưới. Của ta tiểu vận nhi bàn chân nhỏ, xinh đẹp nhất. Sau khi thân xong Tiêu Viêm vẫn không quên tán dương. Chọc cho vân vận mặt nhỏ cũng là đỏ bừng, đem mặt chôn sâu tại giường bên trong không dám làm yên nhiên nhìn thấy. Tốt lắm, tiểu vận, tiểu mồ hôi chân. Tiêu Viêm đem vân vận hai chân buông xuống. Sau đó đem hai cặp chân đẹp song song dựa cũng kéo đến cách xa chính mình gần hơn địa phương. Hiện tại lão công muốn bắt đầu hưởng dụng các ngươi bàn chân rồi, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm nhìn trên giường hai người cười hỏi nói, mà hai nàng cũng là yên lặng gật gật đầu. Được đến vân vận cùng yên nhiên sau khi đồng ý, Tiêu Viêm cúi đầu, bắt đầu hưởng dụng bữa này phong phú, chân đẹp đại tiệc. Hắn đầu tiên là phân biệt tại vân vận cùng yên nhiên chân để hôn rất lâu. Sau đó lè lưỡi, bắt đầu ở cặp chân kia để liếm láp đến, không thể không nói, yên nhiên chân để bởi vì có mồ hôi dễ chịu, không riêng sờ lên xúc cảm thật tốt. Liếm lên đến vị cũng đồng dạng nhất tuyệt. Dù là Tiêu Viêm đã liếm vô số lần vân vận tất chân, nhưng hắn vẫn có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Vốn cao cấp, trơn nhẵn như tơ lụa tất chân, đang bị mồ hôi dễ chịu qua đi, kia vị càng là nộn trượt vô cùng. Lại phối hợp yên nhiên lòng bàn chân quyển kia cũng thập phần mềm mại làn da, huống chi đem loại này nộn trượt vị thôi cao một tầng thứ. Không chỉ là vị, cùng với Tiêu Viêm liếm, kia hỗn hợp thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng nhẹ nhẹ miệt hương chân mồ hôi cũng bị Tiêu Viêm liếm tiếng trong miệng, trở về chỗ của một phen, cũng thật sự là có khác một phen mùi vị. Đương nhiên, bản đối xử bình đẳng nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng không có mới nới cũ. Cũng đồng dạng đem vân vận hai chân liếm một lần, rồi đến mặt sau, Tiêu Viêm hình như còn chưa đã, trực tiếp đem hai nàng lòng bàn chân tất chân xé mở, lộ ra hai cặp trắng trắng mềm mềm lại lộ ra mê người hồng phấn xinh đẹp tuyệt trần bàn chân. Xem như nạp lan gia đại tiểu thư, yên nhiên chân đẹp tự nhiên cũng xưng được là cực phẩm, tuy rằng bởi vì trước đây thời gian dài huấn luyện quân sự, khiến cho yên nhiên chân để không bằng vân vận như vậy nộn trượt tinh tế. Nhưng cũng là một đôi hiếm có chân đẹp. Tại lộ ra chân trần sau đó, Tiêu Viêm lại đem hai nàng ngón chân lần lượt ngậm vào trong miệng của mình, tận tình hút mút kia mềm yếu không xương gót ngọc cùng kẻ ngón chân mỹ vị. Đương nhiên, Tiêu Viêm làm cũng không chỉ là liếm, đang dùng miệng thưởng thức hai nàng chân ngọc mỹ vị là, hắn còn thường thường dùng tay đi cong hai nàng chân tâm, ngứa được hai nàng liên tục không ngừng ở trên giường vặn vẹo, cười to. Theo bên trong cũng đó có thể thấy được, vân vận so yên nhiên muốn càng sợ ngứa một chút, tại đồng dạng lực độ phía dưới, vân vận bình thường so thản nhiên cười được lớn hơn nửa tiếng. Mà yên nhiên cũng đồng dạng là tại Tiêu Viêm không ngừng gãi gãi phía dưới cười đến cành hoa loạn chiến. Không biết chơi bao lâu, đương Tiêu Viêm đem một ngụm cuối cùng chân mồ hôi liếm tiếng trong miệng, nhìn đã bị chính mình liếm lấy ướt sũng chân đẹp. Mà trên giường hai nàng, tắt sớm cười đến có chút hư thoát. Tiêu Viêm nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian hiển nhiên đã khuya, lại nhìn trên giường sức cùng lực kiệt hai nàng, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi, bất quá tại trước khi ngủ, dựa theo lẽ thường, trước mang chính mình vận nhi đi tắm. Tiêu Viêm ôm lên trên giường Vân Vận, sau đó hướng phòng tắm đi đến, về phần Nạp Lan Yên Nhiên, thì bị Tiêu Viêm vứt bỏ tại giường phía trên, mặc kệ qua lại quay cuồng giãy giụa. Phòng tắm bên trong, Tiêu Viêm đã cởi bỏ Vân Vận trên người dây thừng, bỏ đi nàng quần áo, ôm lấy thân thể trần truồng Vân Vận ngâm vào nóng hầm hập bể tắm bên trong. Lay động bể tắm nước ấm nhẹ nhàng rửa Vân Vận thân thể. Mà Vân Vận tắc ngoan ngoãn rút vào Tiêu Viêm trong lòng, thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vân Vận hôm nay bị Tiêu Viêm giằng co cả đêm, hiện tại đã tinh bị lực tẩn. Lão công, như vậy đem Yên Nhiên phóng tại bên ngoài, thật không thành vấn đề sao? Muốn hay không như thế này đi đem nàng thả? Vân Vận ôn nhu nói. Không cần lo lắng, như thế nào đối đãi Yên Nhiên ta tự có chừng mực. Tiêu Viêm cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng xoa tắm Vân Vận thân thể, một bên cười nói. Nghe xong Vân Vận cũng không tiếp tục làm âm thanh, đem đầu lại tựa vào Tiêu Viêm lồng ngực phía trên. Kỳ thật Tiêu Viêm muốn làm gì, Vân Vận lại làm sao nhìn không ra đến đâu này. Theo lý thuyết Vân Vận tự nhiên là không yêu thích người yêu của mình nhân có khác nữ nhân, càng huống hồ kia vẫn là chính mình yêu nhất đồ đệ Yên Nhiên, cũng không chỉ vì sao, Vân Vận cũng không cách nào mở miệng ngăn cản Tiêu Viêm. Nàng cũng không biết, chính mình đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Bất quá, Vận Nhi, ngươi biểu hiện hôm nay làm lão công có chút không vừa ý a. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ân. Lão công, Vận Nhi nơi nào làm được làm ngài không hài lòng. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Vân Vận lập tức khẩn trương lên. Vừa rồi tại Yên Nhiên trước mặt cùng ngươi yêu yêu, ngươi thế nhưng kháng cự ta, ngươi nói. Lão công có phải hay không nên trừng phạt ngươi? Tiêu Viêm nhẹ nhàng điểm một chút Vân Vận mũi nói. Nhưng là... Vân Vận còn nghĩ giải thích cái gì? Mà Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng che chiếm hữu nàng miệng. Vận Nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Ân, chỉ cần lão công muốn cùng Vận Nhi làm yêu, Vận Nhi không thể cự tuyệt. Nghe nói lời ấy, Vân Vận nhẹ giọng nói. Không sai. Tiêu Viêm khen ngợi cười nói, như vậy Vận Nhi, ngươi có biết chính mình sai lầm rồi sao? Ân, Vân Vận cúi đầu, thỉnh lão công trừng phạt Vận Nhi a. Vậy phạt Vận Nhi, ân. Đánh mông a. Tiêu Viêm suy tư một phen sau nói, sau đó hắn bò ra ngoài bể tắm, ngồi ở bể tắm bên cạnh, vỗ vỗ chân của mình, đến đây đi. Tiêu Viêm nói xong, Vân Vận liền cũng ngoan ngoãn bò ra ngoài bể tắm, ghé vào Tiêu Viêm trên chân. Nhếch lên ngọc bình thường tuyết trắng mông cong. Vẫn quy củ cũ, đánh ngươi 30 hạ mông, ta đánh một chút, ngươi sổ một chút, hiểu chưa? Dứt lời, Tiêu Viêm giơ lên bàn tay to, ba, một tiếng đánh tại Vân Vận mông cong phía trên. Ân. Một Vân Vận đầu tiên là nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó đếm đi ra. Ba. Hai. Ba. Ba. Mãi cho đến 30 hạ đếm xong, Vân Vận mông đã bị đánh cho có chút đỏ bừng rồi, đương nhiên Tiêu Viêm kỳ thật đánh cho cũng không nặng, đánh vào Vân Vận trên người, cũng không có làm Vân Vận cảm thấy bao nhiêu đau đớn, ngược lại có loại sung sướng khoái cảm. Mà ở Tiêu Viêm sau khi đánh xong, có thể nhìn đến trên mặt đất đã tích một bãi nhỏ Vân Vận yêu dịch. Tiêu Viêm một lần nữa ban Vân Vận rửa vừa mới bị yêu dịch dính qua đùi, sau đó đem nàng ôm ra bể tắm. Ban Vân Vận hong khô thân thể về sau, lại lấy ra dây thừng bắt đầu tại trên người của nàng buộc chặt. Đợi một chút, lão công, không mặc quần áo mà bắt đầu buộc ta sao? Vân Vận thấy thế vội vàng nói. Làm sao vậy? Phía trước chúng ta không phải là một mực như vậy phải không? Tiêu Viêm cười nói. Nhưng là, bên ngoài có Yên Nhiên đâu? Vân Vận e thẹn nói. Phía trước đã ngay trước Yên Nhiên mặt bị Tiêu Viêm trêu đùa rồi, hiện tại lại muốn ngay trước Yên Nhiên mặt thân thể trần truồng, này. Này có cái gì, chẳng lẽ phía trước làm Yên Nhiên nhìn đến còn thiếu sao? Chúng ta quan hệ đối với nàng mà nói sớm cũng không phải là bí mật được rồi. Tiêu Viêm vừa nói, trên tay động tác cũng không dừng lại xuống, đã đem Vân Vận một lần nữa trói lại cái rắn chắc. Nhưng là... Vân Vận còn muốn nói điều gì? Tiêu Viêm lập tức liền hôn lên nàng miệng nhỏ, này nhất hôn đi, Vân Vận lập tức ngoan ngoãn nghe lời, đầy mặt đỏ bừng bị Tiêu Viêm ôm lên, ly khai phòng tắm. Mà lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên chính ở trên giường qua lại quay cuồng, Tiêu Viêm buộc thật sự nhanh, Yên Nhiên không có một chút tránh thoát khả năng. Bất quá Yên Nhiên nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm nhận toàn thân trên dưới truyền đến trói chặt cảm giác, làm Yên Nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có sung sướng cùng hưng phấn, nàng dần dần ý thức được, mình đã bắt đầu yêu thích bị trói buộc cảm giác. Mà lúc này, Yên Nhiên nghe được phòng tắm phương hướng truyền đến động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, ở giữa Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận đi ra. Khi thấy toàn thân trần trụi hơn nữa bị gắt gao buộc chặt Vân Vận rút vào Tiêu Viêm trong lòng thời điểm, tuy rằng đã hiểu hai người quan hệ, nhưng Yên Nhiên vẫn có một chút kinh ngạc, dù sao đây cũng là Yên Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Vân Vận tại trước mặt nam nhân thân thể trần truồng. Không cần kinh ngạc, bình thường ta cùng Vận Nhi chính là như vậy đi ngủ. Giống như là nhìn thấu Yên Nhiên nghi hoặc, Tiêu Viêm cười cười, sau đó đem Vân Vận đặt ở trên giường. Yên Nhiên cùng Vân Vận bị trói nằm ở cùng trên một cái giường, hai mặt nhìn nhau, Vân Vận gặp chính mình như vậy xấu hổ bộ dạng bị Yên Nhiên gần gũi nhìn thấy, không khỏi xấu hổ đến mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng đem thân thể xoay qua chỗ khác không dám nhìn Yên Nhiên. Yên Nhiên, hiện tại đã trễ thế này, ngươi trở về cũng không quá thuận tiện, liền lưu lại qua đêm a. Tiêu Viêm lại nhìn một bên khác Yên Nhiên nói, bất quá, cái này giường là ta cùng Vận Nhi cùng một chỗ ngủ, cho nên đành phải đem ngươi dời đến địa phương khác đi. Dứt lời Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới tìm ra một tấm giường nhỏ, đem Nạp Lan Yên Nhiên ôm, sau đó cầm lấy khăn lông ướt lau sạch sẽ Yên Nhiên phía trước bị chính mình liếm lấy ướt đẫm bàn chân, lại gia cố một chút Yên Nhiên trên người buộc chặt thi thố về sau, liền vỗ tay một cái nói, buổi tối hôm nay, ngươi cứ như vậy bị trói qua đêm a. Nghe tới Tiêu Viêm những lời này về sau, Nạp Lan Yên Nhiên lại cảm giác được vui sướng, giống như đây đúng là nàng sở mong chờ giống như. Theo sau, Tiêu Viêm một bên cũng không quay đầu lại đi hướng Vân Vận chỗ giường, cũng đóng lại phòng ở bên trong nguồn sáng, trong phòng ngủ lập tức rơi vào một mảnh hắc ám. Qua không bao lâu, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ nghe thấy ồ ồ tiếng thở gấp cùng Vân Vận mê người tiếng rên rỉ. Hiển nhiên Tiêu Viêm không để ý chính mình tại bên cạnh, liền cùng với Vân Vận bắt đầu ở trên giường phiên Vân Phúc Vũ. Toàn bộ gian phòng dường như cũng trở nên mập mờ, nghe kia không gián đoạn âm thanh, Nạp Lan Yên Nhiên dần dần cảm giác được thân thể của chính mình cũng lên phản ứng, trở nên càng ngày càng khô nóng, Nạp Lan Yên Nhiên càng ngày càng cảm giác được chính mình bên trong thân thể có một cổ mãnh liệt xúc động, nàng muốn có được thỏa mãn, tưởng tượng phía trước như vậy. Dùng tay ma sát chính mình hạ thể. Nhưng mà hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng nàng lúc này căn bản làm không được điểm này. Nghe động tĩnh bên cạnh càng lúc càng lớn, Yên Nhiên dục vọng của mình cũng càng ngày càng mạnh, nhưng mà lại chỉ có thể thống khổ ở trên giường qua lại lăn lộn, không ngừng phát ra cô ô tiếng. Yên Nhiên không biết, chính mình chuyến đi này vì sớm bị linh hồn lực lượng cường đại Tiêu Viêm cảm giác được rành mạch. Nhìn Yên Nhiên cách xa mục tiêu của chính mình lại gần từng bước, Tiêu Viêm lộ ra vừa lòng nụ cười, lại tiếp tục ôm chặt dưới người Vận Nhi, hung hăng yêu thương lên. Kích tình một mực liên tục đến nửa đêm, mà ở lăn qua lộn lại vô số hồi về sau, Yên Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi chính mình mỏi mệt, hôn đã ngủ mê man. Ngày hôm sau ba người dậy thật sớm. Bởi vì hôm nay Viêm Minh muốn mời dự họp hội nghị, mà Vân Vận xem như Vân Lam Tông đại biểu, cũng phải đi đế đô tham dự. Về phần Yên Nhiên, nàng tắt tính toán về nhà nhìn nhìn gia nhân. Tiêu Viêm tuy rằng thực muốn đem hai nàng lưu tại phòng bên trong tiếp tục dạy dỗ, bất quá vẫn là Viêm Minh sự tình vụ làm trọng. Bất quá làm hai nàng chỉ đơn giản như vậy địa chấn thân đi đế đô tự nhiên cũng là không có khả năng, tại ăn xong bữa sáng sau đó, Tiêu Viêm lại đem hai nàng ăn mặc một phen. Vân Vận cùng Yên Nhiên thay đổi bình thường xuyên quần áo về sau, Tiêu Viêm lại đem các nàng gần buộc, bất quá vì thuận tiện hai người hành tẩu, cho nên chỉ trói lại nửa người trên. Đến nhìn nhìn, hai người các ngươi, thật đẹp nha. Đem hai nàng trói chắc về sau, Tiêu Viêm ôm các nàng đi đến trước cái gương lớn, chỉ lấy gương cười nói. Nhìn gương trung bị gắt gao trói buộc chặt chính mình, Vân Vận cùng Yên Nhiên đều không hẹn mà cùng đỏ mặt, cũng ngượng ngùng cúi đầu. Hai nàng không khỏi bị mình bị gắt gao trói chặt bộ dạng cấp kinh diễm đến, tuy rằng trước kia không ít chiếu quá gương, nhưng lúc này các nàng lại có cảm giác không giống nhau, lúc này các nàng trong lòng đều lóe lên đồng dạng một cái ý nghĩ, trời ạ, mình bị trói lại đến bộ dạng, đã vậy còn quá mỹ. Mà Tiêu Viêm cũng mãn ý nhìn kính trung trái ôm phải ấp chính mình. Chính mình trái phải hai cái mỹ nhân, một cái ung dung hoa quý, một cái sinh lực anh khí, các hữu đặc sắc. Nhìn hai nàng thẹn thùng tùy ý chính mình ôm bộ dạng, Tiêu Viêm cảm thấy chính mình thật sự là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Theo sau Tiêu Viêm lại cấp hai người đều lồng lên một kiện đại áo choàng, che ở trên người dây thừng, như vậy vừa đến, theo bề ngoài đến nhìn, căn bản nhìn không ra manh mối. Mà tông chủ và thiếu tông chủ ra ngoài thời điểm, mặc lên một kiện áo choàng, cũng không là cái gì kỳ quái sự tình, tự nhiên cũng không có khả năng giảng tới cái gì hoài nghi. Tốt lắm, Vận Nhi, Yên Nhiên, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm tại hai nàng yêu kiều mông thượng nhất giá bắt đầu một chút, sau đó mang theo hai nàng đi ra phòng ở, hướng Vân Lam Sơn Hạ đi đến. Suốt quãng đường, gặp Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão đều nhao nhao hướng Vân Vận cùng Yên Nhiên hành lễ, tại bọn hắn trong mắt, tông chủ và thiếu tông chủ cùng bình thường cũng không có gì hai loại, mặc lấy uy phong lẫm lẫm áo choàng, đi lại tao nhã, dáng vẻ ngàn vạn, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra uy nghiêm vô thượng cùng khí độ. Bọn hắn chỉ sợ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình xem là nữ thần hai nàng, tại các nàng uy phong áo choàng phía dưới, cũng là một bộ như thế nào cảnh xuân. Tại hướng đám người nhất thi lễ về sau, Yên Nhiên cùng Vân Vận tiếp tục sải bước đi về phía trước, tuy rằng trên mặt ngoài cùng bình thường không có gì hai loại, nhưng trên thực tế hai người tâm lý đều hoảng thật sự, chỉ muốn nhanh chút xuyên qua này phiến địa phương, đi đến sơn đạo thượng sau đó, liền không có khả năng có nhiều như vậy người. Mà Tiêu Viêm tắt đi theo hai nàng mặt sau, thưởng thức hai nàng tao nhã thông dong dáng đi, một đường hướng xa xa đế đô bước đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com